Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, yêu tinh cùng yêu quái khác nhau. Hạ Hầu kiếm khách tiếp xúc đến Yến Xích Hạ ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng hơi động, ha ha cười nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi, lại cho ngươi thêm 10 lượng bạc. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra 20 lượng bạc, cùng nhau ném tới Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện nhìn cũng không nhìn, bạc cũng không cần, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lại cắt một đầu chân trước, đưa cho Yến Xích Hà. Cái này Yến đại dâu, còn thật đủ ý tứ. Vừa rồi Yến Xích Hà ánh mắt, Trịnh Kiện cũng nhìn thấy. Hắn sáng bạch Yến Xích Hà ý tứ, là đang cảnh cáo Hạ Hầu. Bất quá, Yến Xích Hà không biết, kỳ thật Trịnh Kiện còn rất hy vọng Hạ Hầu động thủ. Một khi động thủ nha, đoán chừng cũng không cần đợi đến Nhiếp Tiểu Thiến câu dẫn Hạ Hầu. Trịnh Kiện liền tiễn hắn thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai. Một cái sói hoang ăn xong, cơm nước no nê, Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà song song ngồi tại trên bậc thang. Mà Hạ Hầu kiếm khách thì tựa vào cây cột bên trên nghỉ ngơi. Yến Xích Hà bỗng nhiên lòng có cảm giác, thở dài, thế đạo hỗn loạn, yêu ma hoành hành. Ai, dạng này thế đạo, cũng không biết khi nào là cái lão đại. Hạ Hầu kiếm khách nghe vậy, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hừ, cái này thế giới chính là mạnh được yếu thua. Yêu ma cũng tốt, người cũng tốt, cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu. Yến Xích Hà nghe vậy cau mày nói. Hạ Hầu, ngươi thuyết pháp này khó tránh quá cực đoan. Ta nói không đúng sao? Thà làm bình yên chó, chớ là loạn thế người. Giống ta dạng này thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đều có cướp đường tiểu tặc đào bạc của ta, thậm chí còn muốn giết chết ta, làm người đầu xiên nướng bao. Nếu ta là tay trói gà không chặt thối thư sinh, sớm đã bị đun sôi vào người khác trong bụng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Hạ Hầu kiếm khách, thầm nghĩ, cái này gia hỏa mặc dù bá đạo điểm, không biết xấu hổ điểm, nhưng tốt xấu còn tính là cái người biết chuyện. Hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói tránh đi. Các ngươi nói, trên thế giới này thật sự có yêu quái sao? Yến Xích Hà thở dài một tiếng. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt a. Bây giờ triều đình hắc ám, hoàng đế cùng văn võ bá quan chỉ biết nói chèn ép bách tính. Toàn bộ thiên hạ, không biết có bao nhiêu xài lang nắm quyền. Chết oan người vô số, cô hồn dã quỷ, oán giận trùng thiên, sinh sôi các loại yêu ma quỷ quái cũng liền chẳng có gì lạ. Chấm ngoặc kép, có thông thiên bác học chi sĩ, học thức có 102 đương đại, có thể vậy thì thế nào? Hắn viết du ký, bị người nói hắn tiết lộ bí mật. Viết lịch sử, nói hắn mượn xưa nói nay, rót binh pháp, còn nói hắn xúi dục mưu phản. Viết yêu ma quỷ quái cố sự, còn nói hắn là cái thần côn, đạo người mê tín. Cuối cùng a, viết không thể viết, liền viết danh nhân chuyện ký. Kết quả tên kia người xảy ra sự tình, cùng một chỗ bị phán án cái chung thân giam cầm. Ta nghe nói việc này, dù không biết thực hư, thực sự không thể không là vị này bác học chi sĩ bóp cổ tay thở dài. Cảm giác sinh không gặp thời a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Ách, đây không phải là bộ thứ hai bên trong Gia Cát Ngọa Long sự tích sao? Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói. Nói lên yêu ma, ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi một chút hai vị. Người nói, đều là yêu, có kêu yêu tinh, có kêu yêu quái, vậy làm sao phân chia nó đến cùng là yêu quái còn là yêu tinh đâu? Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề này hỏi góc độ có chút xảo trá. Hạ Hầu cũng rơi vào trầm tư, nhìn xem hai người trăm bề không được cưỡi tỉ. Trịnh Kiện nói, ta ngược lại là có cái đáp án. Hai vị có muốn nghe hay không một cái? Ngươi nói xem. Yến Xích Hà có chút hăng hái nhìn xem Trịnh Kiện. Hắn đã phát hiện, cái này Trịnh Kiện luôn có thể nói ra một chút người bình thường không nghĩ tới tao lời nói. Trịnh Kiện nhìn hai người một cái, trầm ngâm một chút nói. Ta nghe nói a, muốn phân chia đây là yêu quái còn là yêu tinh a. chủ yếu là nhìn nàng ngực lớn nhỏ. Dù sao, có câu nói gọi là đại tinh tiểu quái nha. Ngực lớn chính là yêu tinh, ngực nhỏ chính là yêu quái. Vừa nói, còn vừa đưa ra hai tay, tại trước mặt hư không bên trong khoa tay hai lần. Nhéo nhéo, yến xích hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó đại tinh tiểu quái. Khó trách cái này ra hỏa đêm qua bị nữ quỷ một chiêu liền hấp tấp đi ra. Khẳng định là nghiên cứu đến cùng là yêu tinh còn là yêu quái đi. Nói như vậy, đêm qua hắn có thể còn sống trở về, không đại biểu cái này ra hỏa là cái chính nhân quân tử. Mà là bởi vì đến câu dẫn hắn cái kia nữ quỷ. Bộ ngực không đủ lớn. Yến Xích Hà bỗng nhiên liền phát hiện Trịnh Kiện đêm qua trở về chân tướng. Hừ, thiệt thòi ta Yến mỗ người còn cảm thấy trách lầm ngươi. Nguyên lai thật là một cái sắc bên trong quỷ đói. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 4999. Ngược lại là Hạ Hầu kiếm khách. Nghe vậy con mắt lập tức liền sáng lên. Sâu sắc, hay lắm hay lắm. Huynh đệ, ngươi thuyết pháp này quả thực rất được tâm ta. Về sau ta nếu là gặp yêu, đầu tiên liền muốn phán đoán một cái nàng đến cùng là yêu tinh còn là yêu quái. Nếu là yêu tinh, ta liền theo nàng. Nếu là yêu quái, ta liền chém nàng. Hia hia hia, chấm ngoặc kép. Lúc này, Trịnh Kiện cùng Hạ Hầu kiếm khách nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau đều lộ ra nam nhân mới hiểu nụ cười. Trịnh Kiện, hắc hắc hắc ya ya Hạ Hầu kiếm khách hắc hắc hắc. Trịnh Kiện thầm nghĩ, Hạ Hầu a Hạ Hầu, đừng có gấp, ta đoán ngươi tối nay liền có thể tại chỗ thử một chút đến cùng là lớn tinh còn là tiểu quái. Nữa nha, nói chuyện phiếm một hồi, trong bụng rượu thịt tiêu hóa không sai biệt lắm. Hạ Hầu cái này mới nhớ tới chính mình đến Lan Nhược Tự mục đích. Chỉ thấy Hạ Hầu ánh mắt biến đổi, tràn đầy lăng lệ chiến ý. Chỉ Yến Xích Hà hét lớn, rút kiếm đi. Yến Xích Hà, hôm nay ta phải cứ cùng ngươi phân ra cái cao thấp. Yến Xích Hà, ngoặc kép, ngươi có phiền hay không a? Lời này ngươi đều nói 78 lần. Cái nào một lần không phải bị ta ngược tè ra quần. Ngay trước mặt Trịnh Kiện, Hạ Hầu kiếm khách lập tức liền cảm giác trên mặt nhịn không được rồi. Mẹ nó, để ngươi rút kiếm liền rút kiếm. Ngươi mẹ nó bóc ta ngắn làm gì? Ta Hạ Hầu kiếm khách thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Ta không cần mặt mũi sao? Phảng phất phát giác được Trịnh Kiện cười nhạo ánh mắt. Hắn triệt để không chịu nổi. Rút kiếm liền hướng về Yến Xích Hà đâm tới. Yến Xích Hà không nghĩ tới cái này ra hỏa hôm nay như thế táo bạo. Lại còn nói đánh liền đánh. Nhưng hắn không chút nào không giả. Cũng là rút ra sau lưng kiếm bản rộng cùng Hạ Hầu kiếm khách đối đầu. Trịnh Kiện nhìn xem hai người này kịch chiến, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói thật, hai người này kiếm pháp cơ bản tương đương với thiến nữ u hồn thế giới phàm nhân kiếm pháp đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng rất rõ ràng, Yến Xích Hà không giống với Hạ Hầu kiếm khách. Hạ Hầu kiếm khách kiếm pháp mặc dù tàn nhẫn, trong cơ thể chân nguyên cũng hùng hậu cực hạn. Lấy Trịnh Kiện kiếm đạo tu vi nhìn, cũng là biết tròn biết méo. Có thể Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu kiếm khách hoàn toàn không giống a. Yến Xích Hà cái này ra hỏa là kiếm tiên a. Cái này thế giới, luận thiên địa nguyên khí so phong vân thế giới càng thêm hùng hậu. Trên thế giới hạn cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Còn xuất hiện đủ kiểu yêu quái. Yến Xích Hà thuần túy kiếm đạo tu vi so ra kém thiên kiếm vô danh. Nhưng cái này ra hỏa biết pháp thuật a. Kiếm pháp không đủ, đạo pháp đến góp. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp một màn. Phổ thông yêu quái thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nhìn, ở cái thế giới này, kỳ thật cũng không thế nào nói công lực. Mấy chục năm công lực Yến Xích Hà hành hung ngàn năm công lực thụ yêu mỗ mỗ. Trịnh Kiện rất muốn hỏi một câu. Mỗ mỗ ngươi có phải hay không họ vi tên phá thiên a? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.